Chương 238, biệt khuất xạ số gì? Ân đối mặt đột nhiên phát hiện thân đi ra năm ủ trí hạ sải tạ, xạ số gì bản năng lui về sau một bước, nhãn thần lướt qua một ngưng trọng, đang cùng Lý Thanh trung đụng trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn ở đánh giá cao Lý Thanh thực lực, nhưng không ngờ tới, cái này Lý Thanh dĩ nhiên đã lợi hại như vậy. Ngân sáng sợi trả cờ giả trong nháy mắt ở trong tay của hắn xuất hiện, một lát sau, một cái viết đệ tam cả dẹt thông linh quyển trục xuất hiện ở trong tay của hắn, trước khi chết cũng có thể nhìn ta một chút xạ sổ gì tuyệt thế nghệ thuật, ủ chi hạ xài ta, ngươi cũng không còn sống uổng phí chuyến này a. Còn không đợi hắn sử dụng thông linh thuật, xạ sổ gì sắc mặt chính là hơi đổi, trong nháy mắt thảm bạch hạ tới bởi vì hắn hai tay không biết lúc nào đã bị mấy cây thép tuyến lao lao cuốn lấy, ngay cả hắn. Sợi trả cờ dạ cũng bị đột nhiên xuất hiện thép tuyến cho cuốn lấy, không cách nào nhúc đích. Cái này, đây là cái gì xạ sổ gì hơi biến sắc mặt, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, chật vật như vậy quá phát thông đang ở hắn nghi hoặc trong lúc đó. Đột nhiên, hai cây thép tuyến hung hăng lôi kéo, đem xạ sổ gì phát thông một tiếng tệ ngã xuống đất, tạo nên một loạt bụi mù. Hắn trong nháy mắt đã bị rơi thất điên bắt đảo, biến thái lượng máu lại giảm xuống một chút, rơi xuống hơn 30 vạn điểm tổn thương. Dọc theo sợi trả cờ ra, có thể thấy rõ ràng trong đó một căn thép tuyến, liên tiếp cách đó không xa Lý Thanh trên tay binh khí, trường đao nụ ỉ bà gì. Đúng vậy, chính là trường đao nụ ỉ bà gì. Ở mới vừa cùng xạ sổ gì chiến đấu thời điểm, Lý Thanh liền suy tính như thế nào cắt đứt xạ sổ gì nhận thuật, mà xạ sổ gì là sử dụng sợi trả cờ dạ khôi lôi sư. Đối với thép tuyến loại này lẫn vào sợi trả cờ dạ căn bản là rất khó phân biệt. Trường đao nủ ỉ bạ gì ngược lại có thể thu được tốt vô cùng hiệu quả. Quả nhiên, xạ sổ gì chúng Lý Thanh quỷ kế, đang ở hắn chuẩn bị triệu hoán đệ tam cả dẹt thời điểm, bị Lý Thanh cắt đứt. Không có ý tứ, ngươi hết thể động tác đều tại ta dự phán trong một cái thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, giống như là trào phúng, hoặc như là thẩm phán. Chỉ một lúc, Lý Thanh thảo chi kiếm đã hóa thành một hồi kinh phong, hướng xạ sổ gì phủ đầu hung hăng chém giết xuống. Sắc bén quan mang, mang theo sắc bén không thể đỡ sắc bén, không người nào có thể ngăn cản. Uchiha Luta, cuồng phong kiếm lúc này xạ sổ gì đã bị thép tuyến cuốn lấy, đừng nói là triệu hoán đệ tam ca dẹt, chính là sử dụng thân thể máy móc cạn tổ rất là gian nan, phải biết rằng cái này thép tuyến sở cuốn chặt lấy, vừa may chính là hắn từng cái cơ quan các đốt ngón tay bộ vị. Trung điệp một kích 657752 trong nháy mắt, 60 nhiều vạn điểm khủng bố thương tổn đánh ra, lần thứ 2 đem xạ sổ gì lượng máu giảm xuống một đoạn, mà xạ sổ gì bản thân thì là hung hăng chấn động bay ra ngoài, dầm một tiếng va chạm ở trên vách tường, vô số cơ quan chấn vỡ lấy vẩy ra đi ra ngoài. Đang ở Lý Thanh chuẩn bị lần thứ 2 thao túng thép tuyến khống chế xạ sổ gì hành động lúc, đã thấy một cái kia viết xạ sổ gì tìm một cái hộp nhỏ, đột nhiên nhảy ra tới, phụ đến rồi một người trong đó khôi lỗi bên trên. Cố này chết đi, mất đi khống chế khôi lỗi trong nháy mắt có mới tinh sinh mệnh. Uchiha Saita, chết đi lúc này xạ sổ gì là phẫn nộ, tức giận vô cùng. Nhớ hắn xạ sổ gì là làng cắt thiên tài khôi lỗi sư, ngay cả hiểu mọi người cũng chưa từng thấy qua xạ sổ gì chân diện mục. Người nào thấy hắn xạ sổ gì không phải vẻ mặt tôn kính khuôn mặt kính nghệ chưa từng nghĩ, liền là như vậy hắn. Đầu tiên là chúng Uchiha Saita tiểu tử này khống chế, lại là bị thép tuyến cuốn lấy. Cả người không cách nào nhúc nhích hắn khi nào giống như hôm nay chật vật như vậy quá đây quả thực chạm đến xạ sổ gì đáy lòng cái kia cùng nơi cao ngạo nhất một bộ phận bất quá không đợi. Xạ sổ gì thông linh ra đệ tam ca dẹt, hoàn toàn không phải cho hắn cơ hội Lý Thanh, đã bằng vào chính mình tại gần người bên trên cùng phương diện tốc độ siêu cấp ưu thế, không hề có điểm báo trước xuất hiện ở xạ sổ gì phía sau. Không thể không nói, ở mất đi hỉ rủ cổ sau đó. Xạ sổ gì làm khôi lỗi sư khuyết điểm liền triệt triệt để bại lộ đi ra, đó chính là đặc biệt e ngại cận chiến lý ra, dù cho hắn đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi, nhưng vẫn khó có thể cải biến khuyết điểm của hắn. Thật nhanh xạ sổ gì sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lý Thanh thật không ngờ cực nhanh, hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Lý Thanh thi triển nhẫn thuật, chỉ sợ sẽ là đệ tứ giai cả dành riêng tuyệt kỹ lôi độn trả cờ giả hình thức, ở nơi này hình thức dưới. Hắn tốc độ công kích không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà đang ở hắn kinh ngạc trong lúc đó, thảo chi kiếm đã đâm đi ra, lưỡi kiếm sắc bén bên trên còn mang theo nóng bỏng hỏa quang, để nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên một mảng lớn. Đồng thời, cũng sắp mở tối phía chân trời chiếu sáng giống như ban ngày, chiếu ra xạ sổ dị cái kia một trương thương bạch hạ cụ mặt. Uchiha Luta, kiếm dược viêm xạ sổ dị sắc mặt đại biến, Lý Thanh tốc độ công kích quá nhanh, hoàn toàn là đè nặng hắn đánh, để hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội nào bày ra mình năng lực cùng lực lượng, điểm này để hắn vô cùng biệt khuất. Xạ sổ dị coi như là chiến đấu vô số lần ní ra, cái nào một lần không phải đem người nghiền ép, kết quả không ngờ tới, hắn lại bị một cái danh không kinh chuyện hậu bối như vậy đánh bẹp. Phẫn nộ, sỉ nhục, chỉ tiếc xạ sổ gì như thế nào đi nữa sinh khí, làm sao ảo não, đối mặt Lý Thanh tiếp thân công kích, hắn cũng không có một tia một hào biện pháp. Đột nhiên, hắn từ bên hông móc ra một cái thủy quyển trục, chuẩn bị mở ra đẩy lùi Lý Thanh, lại bị Lý Thanh thảo chỉ kiếm lần thứ hai đánh bay ra ngoài, đánh ra hơn 60 vạn điểm thương tổn. Ngay sau đó, bạo đao xì bù kỳ, trường đao nủ ỉ bạ gì hai thanh nhẫn đao bạo phát ra chính mình nhiều đoạn chém thương tổn, mà Lý Thanh sau đó càng là lại đổi tới một cái miếng bạo đột, bạo hỏa cầu thuật ước chừng tứ đoạn chém thương tổn trực tiếp hướng xạ sổ gì trên người bắt chuyện, mà xạ sổ gì không có một điểm biện pháp nào. 6557-32-4332-11-6782-11-2 triệu lượng máu cứ như vậy bị Lý Thanh đánh hạ. Mà xạ sổ di lượng máu thì là bị đánh rất hơn phân nửa, vẹn vẹn còn lại hơn 100 vạn huyết lượng. Chỉ thấy xạ sổ di lần thứ 2 đánh bay ra ngoài, dùng để phòng ngự thủy quyển trục cũng là chấn động bay ra ngoài. Tiểu tử ngươi, xạ sổ di cắn cắn răng, từ bên hông lấy ra quyển trục, chuẩn bị triệu hoán khôi lỗi tham dự chiến đấu. Sử xuất hắn trung cực kỹ năng có thể xích bí kỹ, thì ạ kỳ no sẻn, chỉ tiếc quyển trục mới vừa xuất ra, thảo chi kiếm phong mang lần thứ 2 giết đi lên. Không hề bất luận cái gì kết ấn, triệu hoán khôi lỗi xạ sổ gì, cứ như vậy lần thứ 2 bị đánh bay ra ngoài, mà trong tay hắn quyển trục thì là bị Lý Thanh cầm trong tay. Cái này đó là có thể triệu hồi ra hơn 100 vi khôi lỗi quyển trục sao? Có ý tứ, Lý Thanh đung đưa trong tay quyển trục, mà xa xa xạ sổ gì sắc mặt một mảnh tái nhợt, đang muốn xuất ra đệ tam cả dẹt thông linh quyển trục, rồi lại bị Lý Thanh một tay đoạt đi. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.